Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Tân Trịnh thành phá. Ở Tân Trịnh trong thành bị bế tắc nghe nhìn Hàn Vương. Ở biết được Sở Quốc bại lui tin tức thời điểm, quân Tần đã chiếm lĩnh trừ Tân Trịnh ở ngoài sở hữu Hàn Quốc thành trì. Trong đó ba phần là dựa vào Hàn Vương đạo kia chiếu lệnh chiếm lĩnh. Ba phần là sở quân cướp bóc quá thành trì. Còn lại tất cả đều là chủ động mở ra thành môn. Hàn Vương dù cho lại xuẩn cũng biết không thể cứu vãn. Lập tức phái sứ giả cho quân Tần truyền lời. Chỉ cầu bảo lưu Tân Trịnh nhất thành. Cung cấp hắn nuôi lão. Một bên khác, Bạch Thuấn cùng Minh Châu đã cùng đại bộ đội hội hợp, chuẩn bị tiến vào Tân Trịnh, mà Hồng Liên cũng từ Lạc Dương chạy tới. Hồng Liên cũng không phải không tín nhiệm Bạch Thuấn, nàng là chuẩn bị trực tiếp đối mặt tất cả những thứ này. Dù sao ca ca của nàng Hàn Phi đều có thể thản nhiên dừng lại ở quân Tần. Nàng lại có cái gì tốt lùi bước lảng tránh tương đương đây? Hồng Liên công chúa là ngoại nhu nội cương, mà Xích Luyện là ngoài cứng trong mềm. Vì lẽ đó tiểu hồng sen và lộng ngọc một dạng vẫn rất mạnh hơn. Mà lúc này đây, Hàn Vương sứ giả cũng vừa hay đi tới quân Tần bên trong. Đem Hàn Vương khẩn cầu nói ra, lưu lại Tân Trịnh, đây tự nhiên là không thể. Cho dù là Tần Quốc một cái tiểu tốt cũng minh bạch đạo lý này. Chẳng qua nếu như cứ như vậy từ chối, liền đem Hàn Vương bước đến tuyệt lộ. Tân Trịnh thành bên trong còn có Cơ Vô Dạ triệu hồi 40.000 Hàn quân. Vẫn có thể phản kháng một hồi. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị trí đầu não Bạch Thuấn. Lần này, phạt Hàn kháng sở, không có chủ soái. Hoặc là nói chủ soái chính là Bạch Thuấn. Dù sao nguyên bản trong lịch sử diệt Hàn cũng chỉ là để một cái danh bất kinh truyền nội sử đăng. Lĩnh mấy vạn quân Tần liền hoàn thành. Hiện tại Tần quốc mạnh hơn thì càng không cần phải sớm phiền phức Vương Tiễn Mông Vũ. Cho tới Mông Điềm, bây giờ còn quá mức tuổi trẻ. Coi như lần này để Hạng Yến chịu khổ, Hạng Yến cũng sẽ không quá mức đánh giá cao Mông Điềm. Mà trên thực tế Mông Điềm hiện tại quân sự tài năng cũng xác thực tạm thời không sánh được Hạng Yến. Chí ít hiện tại Mông Điềm chỉ có thể lĩnh một đội kỵ binh. Muốn một mình chống đỡ một phương đất tiếp nhận một hồi chiến tranh hay là không làm được. Trở về nói cho Hàn Vương, Tần Trịnh lưu cho hắn là không thể nào. Nhưng Tần Quốc đối xử thức thời vụ vong quốc chi quân 10 phần nhân từ. Cụ thể có thể gặp mặt nói chuyện, hy vọng hắn không muốn sai lầm. Bạch Thuấn hơi hơi nghĩ một hồi, liền quay về phía dưới cái kia sứ thần mở miệng nói. Vâng, ngoại thần xin cáo lui. Sứ giả nghe vậy sững sờ, phát hiện Bạch Thuấn không có bất kỳ cái gì trình văn thư suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhớ kỹ Bạch Thuấn. Hành lễ rời đi quân Tần doanh trướng. Hàn huynh, ngươi nói Hàn Vương hội tiếp thu sao? Trương Lương nhìn sứ thần rời đi bóng lưng, hướng về Hàn Phi hỏi. Bằng vào ta đối với phụ vương hiểu biết. Biết, Hàn Phi khẽ gật đầu, nhưng giữa hai lông mày vẫn như cũ có một tia khúc mắc. Ta lo lắng là Cơ Vô Dạ cùng tứ ca, hai người bọn họ hội làm thế nào? Phụ vương đồng ý, khó nói bọn họ còn có thể từ chối sao? Hồng Liên ánh mắt có chút lóe lên hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên, tiểu công chúa cũng đoán được cái gì. Ngụy Triệu Hàn Tam gia phân tấn, thân tử thay thế quân chủ địa vị ở Tam địa cũng không phải không thể nhận ra. Có Tam quốc tiên quân ví dụ, nếu là Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vũ thấy Hàn Vương muốn hàng, muốn bức thoái vị, thật sự quá đơn giản. Ngụy Triệu Hàn Tam gia phân tấn, thân tử thay thế quân chủ địa vị ở Tam địa cũng không phải không thể nhận ra. Có Tam quốc tiên quân ví dụ, nếu là Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vũ thấy Hàn Vương muốn hàng, muốn bức thoái vị, thật sự quá đơn giản. Sau một ngày, thành bên trong hay là thật phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng một chuyện khác xuất hiện, một hồi để Tân Trịnh bên trong biến hóa im bặt đi. Phụ trách thủ thành tướng sĩ chủ động mở ra Tân Trịnh thành môn. Mở sau một canh giờ phát hiện quân Tần không có tới. Mới phái người tìm tới Tần trong doanh trại. Nói thủ thành Hàn binh sĩ toàn bộ đồng ý quy hàng. Nếu như vậy, cái kia Bạch Thuấn cũng không cần đợi thêm Hàn Vương hồi phục. Đến thời điểm trực tiếp ngay ở trước mặt hắn mặt hỏi là được. Vung tay lên, quân Tần tiến vào Tân Trịnh, yêu cầu hoa tươi, chấm, đô thành bị công phá, tương đương với tuyên cáo nước diệt. Càng khỏi nói Hàn địa tận về Tần cảnh, Hàn dân tận về Tần tâm, Hàn quốc cái này một vong, không chỉ là vật chất trên diệt vong, trên tinh thần cũng hoàn toàn diệt vong. Quân Tần tiến vào Hàn trong cung đi đầu đề phòng. Bạch Thuấn đoàn người lại đến đi vào. Nhìn thấy Hàn Vương An cùng Hàn Vũ hai người tư thái. Quả nhiên là bị đoán đúng. Hàn Vũ ngồi ở chủ vị. Mà Hàn Vương thì là bị thúc thủ ném ở một bên. Cửu đệ, nhanh như vậy liền tìm đến tân chủ tử. Hay là nói ngươi đã sớm là Tần quốc người. Hàn Vũ ngồi tại chỗ. Nhìn tùy tùng đi vào Hàn Phi, cười nhạo một tiếng, nói, hắn và Cơ Vô Dạ không giống. Đã sớm nhìn ra Hàn Phi cùng Bạch Thuấn vừa bắt đầu cũng không phải là người cùng một con đường. Lúc này mới tài giỏi có chỗ trống dây dưa ở trong đó. Tứ ca, ngươi làm như vậy thế nhưng là bất hiếu a. Hàn Phi liếc mắt bị chân tay bị trói, trong miệng đút lấy vải bố Hàn Vương An. Nói, thế nào, pháp gia cũng nói hiếu sao? Cái kia huynh trưởng như cha, vì huynh mệnh lệnh ngươi lập tức mang theo quân Tần rút đi. Hàn Vũ đã có chút điên cuồng, có lẽ là bởi vì Hàn binh sĩ đầu hàng, cũng có lẽ là bởi vì vương vị duyên cớ. Dù sao Hàn Thái tử đã chết, Cơ Vô Dạ cũng đứng ở hắn một phương này. Hàn An thân thể sớm đã bị tửu sắc móc khoảng không. Cũng không nhiều lời năm sống tốt. Rất nhanh hắn Hàn Vũ liền muốn leo lên vương vị. Kết quả Hàn quốc muốn vong. Hắn làm vương vị mưu đồ lâu như vậy. Kết quả nước vong. Ha ha, Tần muốn vong ngươi. Cửu đệ ta có thể làm không chủ. Hàn Phi thấy Hàn Vũ trò hề. Cười lạnh một tiếng. Lui sang một bên. Không tiếp tục nói nữa. Những lời này là nói cho Hàn Vũ nghe. Cũng là nói cho Hàn Vương nghe, đỡ phải một lúc cái kia phụ vương xin tha thời điểm còn muốn mang tới hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.